Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, tiếc là nói về sự đặc sắc, nó còn không bằng trận chiến của Bạch Lê Hiên và Dương Liệt. Lâm Nhất thì không suy nghĩ nhiều như thế, hắn nhìn chằm chằm hai người, không ngừng suy nghĩ. Ở trong mắt hắn, trận đấu của hai người vẫn khá là kích thích, cũng không hề nương tay. Tuy có chừng có mực, nhưng hai bên đều không ai nhịn ai, hai người đều muốn giành được danh ngạch hạt giống. Dù là hàn băng kiếm ý của Nam Cung Vãn Ngọc hay sơn hà kiếm ý của Lý Mộ Bạch đều khiến hắn mở rộng tầm mắt. Lợi hại, trước đó Ô Tiếu Thiên nói với mình Nam Cung Vãn Ngọc đi một con đường khác, thì ra là thế này. Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm, dưới tình huống không thể nào nắm giữ được kiếm ý thông linh, Nam Cung Vãn Ngọc lĩnh ngộ ý chí hàn băng, để nó dung hợp hoàn mỹ với kiếm ý của bản thân. Tạo thành một ý chí võ học hoàn toàn mới. Vừa có phong mang và sự dữ dội của kiếm đạo, còn có đặc tính của đạo hàn băng, nếu có thể phát huy đến mức tối đa thì sẽ vô cùng mạnh mẽ. Có điều đến lúc này, trông nó vẫn thua kiếm ý thông linh của hắn một chút. Kiếm ý thông linh từ cảnh giới vô hình đến vô hình mà có linh, nói thì nghe có vẻ không thuận miệng, nhưng giải thích ra cũng không quá phức tạp. Kiếm ý tiên thiên cần gia trì trên võ kỹ mới có thể thể hiện ra sức sát thương. Khiến uy lực của kiếm pháp ban đầu tăng lên gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần, kinh khủng đến mức nghe thôi đã thấy sợ. Nhưng kiếm ý thông linh thì không như thế, nó có thể tồn tại một mình, đó chính là sự chênh lệch như trời với đất. Nếu kiếm ý ban đầu có thể chém gãy đại thụ chọc trời từ cách xa nghìn mét, nghiền nó thành bột, thì kiếm ý thông linh có thể khiến cổ thụ chọc trời không vỡ mà chết, nó có thể chém tan sức sống của đối phương. Kiếm ý thông linh vẫn là vô hình, nhưng nó có linh, chỉ có thông linh, cái vô hình mới có thể chém tan cái vô hình. Giống như trong Quần Long Thịnh Yến này, lần đầu tiên Lâm Nhất ra sân, hắn chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến đối thủ khó chịu, giống như đi một vòng trước quỷ môn quan. Không phải đối thủ gặp ảo giác, vì nếu hắn ta không chịu thua, Lâm Nhất chỉ cần tiến thêm một bước nữa đã có thể giết chết hắn ta. Chỉ khi Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch có thể lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý và sơn hà kiếm ý đến cảnh giới tương tự, bọn họ mới có thể miễn cưỡng sánh bằng hắn. Nếu không đẳng cấp của bọn họ không giống nhau, chính là cấp cao đánh cấp thấp tu luyện đến trình độ cao nhất cũng không thể chiến thắng được cấp cao. Nam Cung Vãn Ngọc sắp thắng rồi, vào lúc mọi người đang vô cùng khiếp sợ, cảm thấy hai người khó phân thắng thua, Lâm Nhất đột nhiên cất lời. Chắc chắn như thế sao? Lâm Nhất vân vê cằm, ánh mắt chăm chú, hắn lặng lẽ sử dụng kiếm ý thông linh. Cách chương.